Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288 tương phản manh. Một bên khác, loại trừ Yabuchi lão gia tử ở ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào lưu ý Shirakawa Yu tự ý rời đi hành vi. Ở mọi người cố gắng trấn định mù quáng phân tích một lát sau, Yabuchi Hiromi trực tiếp gọi báo động điện thoại, mà Shirakawa Yu lúc này đã một thân một mình trực tiếp đi tới hậu viện, tới lặng lẽ đến hậu viện cửa kho hàng. Hắn không vội vã có động tác gì, mà là trước tiên dùng phân tích năng lực kiểm tra một vòng. Một lát sau, hắn khom lưng lùi về sau hai bước, cả người trong nháy mắt gia tốc, cấp tốc nhằm phía sân tường tre. Liền như vậy thuận thế dẫm lên xi măng thế tường tre, Shirakawa Yu bàn chân dùng lực, mượn dùng một cái parkour thường dùng động tác, hướng lên phía trên vọt lên cao mấy mét. Tiếp đó, hai tay hắn bíu ở trên tường rào, như chỉ hoang dại mèo đen như thế, vòng eo phi thường mềm mại ngược vươn mình, cả người thuận thế ngồi xổm rơi vào tường tre đỉnh. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu nhẹ nhàng vỗ tới hai tay cho bụi, chậm rãi đứng lên, đứng ở tường tre chỗ cao. Đáng tiếc tình cảnh này không có những người khác nhìn thấy. Không phải vậy khán giả phản ứng đầu tiên, nhất định là bốn phía tìm kiếm máy chụp hình, cho rằng hắn ở treo dây thép đập động tác điện ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở ánh trăng làm nổi bật bên trong, Shirakawa Yu theo tường tre đỉnh cất bước, một đường chậm rãi tới gần nhà kho, cuối cùng tìm đúng góc độ, từ nhà kho cửa sổ nhảy lên đi vào, tinh chuẩn rơi vào trong kho hàng trên xà ngang, đem thân thể ẩn giấu ở xà ngang sau trong bóng tối, không có phát sinh một tia dư thừa âm thanh. Không lâu, ở kiên trì chờ đợi bên trong, nhà kho cửa chính bị mở ra cái khe, một cái xuyên vàng nhạt áo gió, đeo kính râm, chụp mũ nam nhân ló đầu hướng bên trong nhìn một chút, sau đó mới như làm như ăn trộm đi vào hắc ám nhà kho. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, nam nhân đốt điếu thuốc thơm, ở trong kho hàng một bên đánh lên khói, một bên lấy điện thoại di động ra, lẳng lặng xem lướt qua website tin tức, dùng phân tích nhòm ngó một hồi đối phương ở đọc nội dung. Shirakawa Yu phát hiện là cùng Yabuchi gia tộc có quan hệ tin tức, liền lười biếng ngáp một cái. Hắn rất nhanh mất đi hứng thú, sau đó bốn phía nhìn ngó, không nói hai lời, nhấc chân ở trên xà ngang dùng sức dẫm một cái. Loảng xoảng nhất thời, yên tĩnh trong kho hàng phát sinh âm thanh lớn, tuyệt đối sẽ không khiến người nghe lầm. Kính dâm nam nhân nghe thấy âm thanh này, rõ ràng thân thể cứng đờ. Chưa kịp Shirakawa Yu mở miệng, nam nhân cũng đã quay đầu, nhìn về phía phương hướng của hắn. Đã lâu không gặp a, Yusaku tiên sinh. Shirakawa Yu đi ra bóng mờ, đứng ở xà ngang có thể bị ánh trăng chiếu đến sáng rực nơi, đối với nam nhân mỉm cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy này, kính dâm nam nhân trầm mặc nháy mắt, chủ động dỡ xuống ngụy trang, bên trong lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, râu cá chê, tổ truyền kiểu tóc, ôn thuận nhã nhặn tướng mạo, chính là Conan lão cha Kudo Yusaku. Từ áo gió bên trong không nhanh không chậm lấy ra trong suốt kính mắt mang theo. Kudo Yusaku ngẩng đầu lên, sắc mặt như thường, không hề hoảng sợ, cũng không hề nôn nóng, liền một vẻ kinh ngạc đều không có. Cho dù trong bóng tối đột nhiên có chữ chính mình bên ngoài người nói chuyện, hắn cũng hoàn toàn không hề bị lay động, trước sau như một, khiến người không lời nào để nói bình tĩnh. Các loại nhìn rõ ràng Shirakawa Yu thân hình cùng hình dạng thời điểm, Kudo Yusaku tắt thuốc lá, thong dong cười hỏi, Shirakawa tiên sinh, người đứng ở chỗ này bao lâu? Cái này mà, từ ngươi đến trước đã có ở đó rồi. Shirakawa Yu nhún nhún vai trả lời, mật thám phong độ a, ngươi xem ra vẫn là như vậy tiêu sái. Ngoặc kép, có điều ta lần này đúng là không nghĩ tới Yukiko sẽ mời ngươi tới hỗ trợ. Kudo Yusaku cũng không ác ý ha ha cười, trong miệng nói ra. liền như là bạn cũ khách khí hàn huyên như vậy. Đối với này, Shirakawa Yu thẳng thắn nói, bằng hữu thê tử có việc muốn nhờ. Phía ta bên này đương nhiên muốn tận ta có khả năng. Ngoặc kép, kết quả Yusaku tiên sinh là tới làm gì? Đại danh đỉnh đỉnh, lại trang phục như là theo dõi cuồng như thế. Chạy tới chỗ như thế. Hắn cảm thấy bị Kudo Yusaku nắm mũi dẫn đi liền thua. Liền bình thản hỏi dò. Kudo Yusaku nghe xong, không cái gì nghĩ che giấu ý tứ. Đại khái cũng là cảm thấy, đối với tình báo thương nhân che giấu những này, căn bản không cái gì dùng đi. Liền hắn trực tiếp lấy không để ý chút nào ngữ khí trả lời. Ở bề ngoài là theo tới giải quyết sự kiện lần này. Phá án sau thuận thế dỗ dành tốt Yukiko, làm cho nàng nguôi giận. Trước khi đến, nghe nói tỉnh Gunma xuất hiện mới xây hắc băng hoạt động tiếng gió. Sau đó tự mình đi tới Yabuchi nhà thời điểm, còn gặp gỡ một vụ án giết người. Chấm ngoặc kép, nói, Kudo Yusaku dừng lại, vò lên huyệt thái dương, lộ ra có chút khổ não vẻ mặt. Có điều Shirakawa Yu đúng là cảm thấy, loại vẻ mặt này chỉ là đối phương vì phối hợp nói chuyện, theo bản năng lộ ra thần thái, mà không phải xuất phát từ nội tâm khổ não. Dù sao, có thể làm cho một vị một chút nhìn xuyên bản chất trinh thám cảm thấy khổ não vụ án, vẫn đúng là không nhiều lắm. Như vậy à, vậy này lần vụ án có điều tra rõ sao? Shirakawa Yu nói, ồ, Shirakawa tiên sinh hỏi lời này, là muốn cùng ta so đáp án. Kudo Yusaku ngữ khí biến đổi, có chút đầy hứng thú hỏi ngược lại. Nghĩa bóng, chính là hắn đã suy lý gần như. Hơn nữa loại kia vẻ mặt, liền phảng phất đã sớm nhìn ra. Shirakawa Yu bên này cũng siêu tập đầy đủ tình báo như thế. Điều này làm cho Shirakawa Yu trong lòng có chút cảm thán. Bậc cha chú trinh thám đại lão vẫn là lợi hại. Ở nhi tử còn ở lao lực Berry siêu tập manh mối, thăm dò Yabuchi nhà mối quan hệ thời điểm, làm lão tử đã nhìn thấu chân tướng, sẽ chờ cơ hội thích hợp vạch trần tất cả, giải quyết vấn đề. Liền Shirakawa Yu trở về cái nhợt nhạt nụ cười, gật gù, tốt, cái kia nhường chúng ta đem lẫn nhau siêu tập đến tình báo tập hợp đi. Tiếp đó, khóe miệng hắn một câu, mới vừa dự định đẹp trai nhảy xuống xà ngang, đến cái tiêu sái mèo đen rơi xuống đất, nhưng ở bốn phía nhìn một vòng sau, Shirakawa Yu phát hiện, xung quanh cũng không có cái gì có thể bước đệm điểm dừng chân, mà trực tiếp nhảy xuống tá lực rơi xuống đất, lại cảm thấy quá chật vật. Liền, hắn ngữ khí không đổi đối với Kudo Yusaku nói, nột, ở trước đó, Yusaku tiên sinh có thể giúp ta đưa đến cái thang sao? Ngoặc kép, xà ngang quá cao, ta có chút chẳng muốn nhảy xuống. Kudo Yusaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Shirakawa Yu vẻ mặt thành thật dáng dấp. Hắn đột nhiên có loại giờ khóc giờ cười kích động. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tương phản manh sao? Câu này, cái thang, vừa ra, vừa nãy loại kia mai phục tại chỗ cao, sâu không lường được cao nhân cảm giác, trong nháy mắt liền biến mất không còn một mống. Hắn yên lặng lắc đầu một cái. Cũng may trong kho hàng thì có bỏ không trồng chất bậc thang. Một người bận việc sau một lúc, Kudo Yusaku đem cái thang kéo dài, cố định khoát lên xà ngang một bên, phụ trợ Shirakawa Yu chậm rãi xuống tới mặt đất. Chuyện kế tiếp thuận lý thành chương. Hai người thu cẩn thận cái thang, kinh nghiệm thập phần lão đạo vật về chỗ cũ, dọn dẹp sạch sẽ hết thảy dấu vết sau, lấy ra lần này vụ án từng người tình báo, đối với một đợt từng người đáp án, trong nháy mắt, có vấn đề được giải quyết, hết thảy nghi nan tình huống trở nên trong sáng. Shirakawa Yu gọi buốc bông điều tra tình báo biểu hiện, chân chính Yabuchi Yoshifusa đã ở trước đây không lâu chết ở Brazil. Mà hiện tại Yabuchi nhà ngồi Yabuchi Yoshifusa, thực tế bản họ Tanaka, là Yabuchi Yoshifusa ở Brazil đồng thời kinh doanh nông trường bằng hữu. Lần này về đến Nhật Bản, là vì bảo vệ vị kia người da đen Carlos Toshiki. Carlos Toshiki nói là bảo tiêu, kỳ thực chỉ là Yabuchi Yoshifusa ở Brazil, cùng Mỹ Latin đời sau nữ nhân sinh ra con riêng. Lần này nghe Yabuchi gia chủ tạ thế, sắp phân di sản thời điểm, Tanaka mới mang theo Carlos Toshiki trở về. Lĩnh Carlos Toshiki nên được cái kia phần. Nhưng cân nhắc đến loại này đại tài chủ nhà không hề ân tình vị bầu không khí. Chia cắt di sản thời điểm nhất định sẽ có câu tâm đấu giác phân đoạn. Tanaka mới sẽ đem mình ngụy trang thành Yabuchi Yoshifusa. Nhường Yabuchi nhà những người khác lầm tưởng phân di sản người là hắn. Đem cừu hận tập trung ở trên người mình. Lại nói cho mọi người Carlos Toshiki là bảo tiêu. Lấy này biến tướng bảo vệ Carlos Toshiki. Mà kết quả của làm như vậy, cũng chính là mới vừa người chết Machiko, lợi dụng thu lại bối cảnh âm gọi điện thoại, giả tạo không có mặt chứng minh, cầm đao muốn giết chết Tanaka, giảm thiểu phân di sản nhân số thời điểm, bị nhu thuật phòng thủ phản kích chiêu thức ung dung giết ngược lại. Theo lý có thể phán định vì là tự vệ, nhưng kết quả lên mà nói, là gây ra một cái mạng. Làm sao cũng đến về tỉnh Gunma đồn cảnh sát làm cái ghi chép. Cân nhắc đến di chúc công bố thời điểm, không người ở chỗ này ngầm thừa nhận vì là từ bỏ di sản. Carlos Toshiki theo Tanaka cùng đi làm ghi chép, sẽ cùng với từ bỏ. Vì lẽ đó, Tanaka hại sợ sự tình bộc lộ sau. Carlos Toshiki một người lưu lại nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Mới bỏ thi trong giếng. Muốn tạm thời ẩn giấu này cọc án mạng, kéo dài tới di sản phân phối kết thúc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.